Chương 1246, Địa tâm dung băng. Thiên Long Đại Đế, ngươi thật giống như không thiếu ăn à, ngươi mò mẫm quan tâm cái gì? Trầm Tường cười nói, bây giờ là không thiếu ăn, nhưng có đôi khi cũng muốn thay đổi khẩu vị nha, thứ này nói không chừng là thái cổ thời kỳ đồ vật. Long Tuyết Di lầm bầm nói, Trầm Tường thần du, xuất khiếu bay bay, đi ra ngoài thần hồn, đã có thể trông thấy đám người kia chánh hợp lực đem cái kia khối cực lớn huyền băng đẩy xuống dưới. Cái này huyền băng đồ vật bên trong đến cùng có bao nhiêu, chẳng lẽ chiếm cứ cả khối huyền băng? Bạch U U đột nhiên nghĩ đến một ít gì đó, hỏi. Trầm Tường nghĩ nghĩ, đáp, không có, ta cảm thấy được chỉ, cái, là đã chiếm từng chút một đấy, nhưng là đối lập cái này khối cực lớn huyền băng mà nói, vật kia đã xem như rất cự đại rồi. Bạch U U nói ra, cái này huyền băng hội, sẽ, trở nên như thế kỳ lạ, nói không chừng tựu là đồ vật bên trong tạo thành, chắc chắn, khổng lồ, hơn nữa không cách nào để vào trữ vật pháp bảo bên trong, cái này huyền băng nhất định là nhận lấy đồ vật bên trong chỗ ảnh hưởng. Mới sẽ biến thành như vậy đấy. Trầm Tường cũng hiểu được có đạo lý, biết được là vật gì đâu này. Sâu kín tỷ, ngươi biết không? Bạch U U đã trầm mặc một lát, nói ra, ta không xác định, nếu quả thật chính là vật kia lời mà nói, có khả năng chúng ta đã biết rõ huyền hàng cổ vực hình thành nguyên nhân. Chẳng lẽ thứ này tạo thành huyền hàng cổ vực biến thành băng thiên tuyết địa đầu sỏ gây nên? Trầm Tường trong nội tâm kinh ngạc, càng thêm muốn biết đây rốt cuộc là vật gì, thật không ngờ lợi hại. Bạch U U nói ra, ta đối với vật kia rất hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Các loại, đợi nhìn thấy rồi nói sau, cực lớn huyền băng bị mọi người từ phía trên cái kia hòn đảo nhỏ đẩy rơi xuống đến, mãnh liệt rơi miệng núi lửa bên trong, khiến cho rất nhiều hỏa tương đều vẫy ra đi, mà Trầm Tường tại biên giới địa phương, cũng bị một cổ rất mạnh hỏa tương sóng cuồng khiến cho đầu óc choáng váng. Động tĩnh phi thường to lớn, khiến cho miệng núi lửa dâng lên một hồi rất mạnh nhiệt khí, lại để cho này tòa lơ lửng trên không trung đảo nhỏ không được phóng xuất ra trận pháp đến bảo hộ, nếu không muốn ở phía trên đệ tử tự chịu không được cái kia cổ kinh khủng nhiệt khí. Bình tĩnh xuống về sau, Trầm Tường lập tức rất nhanh hướng phía dưới chìm, còn lấy ra thần tượng, gốc ráp man, chi chú y, mượn nhờ thần tượng, gốc ráp man, chi chú y sức nặng, lại để cho hắn rất nhanh trầm xuống, đuổi theo cái kia khối cực lớn huyền băng, mà phía dưới độ ấm xác thực rất cao, bất quá còn không cần hắn sử dụng huyền vũ kim cương giáp đến bảo hộ. Trầm Tường một dưới mặt chìm, một mặt sử dụng không gian pháp tắc chi lực xuyên thẳng qua không gian, rất nhanh tự đuổi theo cái kia khối cực lớn huyền băng, hắn bây giờ đang ở cái kia khối huyền băng thượng diện, lại để cho hắn giật mình chính là, cũng đã sâu như vậy rồi, cái này khối huyền băng vậy mà không có chút hòa tan dấu hiệu. Ở phía trên này tòa phù đảo người, nhìn xem dần dần bình tĩnh núi lửa, đều nhíu mày đến, giống như chìm được rất sâu rồi, nếu có bảo vật lời mà nói, chúng ta muốn như thế nào mới có thể phát hiện, chẳng lẽ cứ như vậy bảo vật chìm vào phía dưới. Một cái thánh viêm môn trưởng lão nói ra, cái kia tiên quân nói ra, nếu như đã hòa tan, xuất hiện bảo vật lời mà nói, ta có thể cảm giác được, đến lúc đó ta sẽ có bí pháp đem vật kia thu được đến, không cần lo lắng. Miệng núi lửa kết nối lấy địa tâm, tại đây cũng là một chỗ tâm cửa vào, Trầm Tường lần trước thả ra thái cổ hỏa thú thời điểm, ở đằng kia địa trong lòng mặt đã nhận được một hạt địa tâm thần tinh, đã dung nhập trong cơ thể của hắn, điều này có thể lại để cho hắn tại địa tâm bên trong hành động càng thêm thuận tiện, sẽ không lo lắng cái loại này nhiệt độ cao. Cực lớn huyền băng đã theo miệng núi lửa tiến nhập địa tâm bên trong, nhưng vẫn là không có hòa tan, không biết hội, sẽ, chìm ở đâu mới có thể dung mất, nếu như quá sâu lời mà nói, chỉ sợ ta chỉ có thể xuất ra hỏa long kiếm rồi. Trầm Tường lần trước tiến xuống địa tâm, dựa vào cái thanh kia hỏa long kiếm, có thể làm cho địa tâm bên trong hỏa tương né tránh. Ở phía trên cái kia tên tiên quân nhíu mày đến, xem ra đã tiến xuống địa tâm rồi, không nghĩ đến đó loại địa phương đều không có dung mất. Hơn nữa cái này cũng chứng minh, cái này ngọn núi lửa có thể đi thông địa tâm, chỉ có điều lại tiếp tục chìm xuống lời mà nói, ta tựu không có biện pháp đã khống chế, nói không chừng cái này khối huyền băng hội, sẽ, chìm xuống địa tâm ở trong chỗ sâu. Địa tâm, đó là một cái lại để cho người nghe được đều có chút sợ hãi đồ vật. Đặc biệt là cái kia phi thường nổi danh địa tâm hỏa vực, người nơi này có thể một chút cũng không xa là gì, chỗ đó hỏa diễm hiện tại kinh khủng hơn rồi, bọn hắn cũng chỉ có thể ở bên ngoài đi dạo mà thôi. Một canh giờ đi qua, cực lớn huyền băng đã chìm vào địa tâm bên trong, càng lúc càng sâu, hơn nữa huyền băng không có hòa tan dấu hiệu. Trầm Tường lúc này cũng cảm nhận được thân thể có chút phỏng rồi, hắn âm thầm vận chuyển huyền vũ cường thân thuật đến mượn này rèn luyện thân thể, hắn bây giờ đang ở cái kia trầm xuống huyền băng thượng diện, chờ đợi cái này huyền băng hòa tan. Chẳng lẽ địa tâm đều không thể hòa tan cái này khối huyền băng, cái này cũng thật lợi hại a. Trầm Tường kinh ngạc nói, xem ra là vật kia không thể nghi ngờ, nếu như có thể hòa tan lời mà nói, ngươi có thể trông thấy cái kia đến cùng là vật gì. Bạch U U càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình, là vật gì, tham ăn sao? Long Tuyết Di hỏi, không thể, cái kia có thể dùng đến đánh nhau sao? Long Tuyết Di lại hỏi, không biết, ta đối với vật kia rất hiểu rõ, cũng chỉ là một ít truyền thuyết, là ta tại thiên ma giới lúc, theo ta Bạch gia trong sách sư chứng kiến đấy, lúc ấy ta tu luyện băng hàng lực lượng, cho cho nên đọc qua đại lượng có quan hệ với cường đại băng hàng chi lực đồ vật, trong lúc vô tình nhìn thấy có quan hệ với thứ này ghi lại, cái kia đến cùng là vật gì, sâu kín tỷ ngươi đừng thừa nước đục thả câu rồi. Trầm Tường trong nội tâm ngứa đấy, hận không thể lập tức đem cái này huyền băng phá vỡ. Bạch U U lại không có thanh âm, đã qua một thời gian ngắn, nàng mới nói, đợi a, ngươi tận mắt nhìn thấy lời mà nói, hội, sẽ, càng thêm minh bạch đấy. Lại đi qua hai canh giờ, Trầm Tường đã sớm lấy ra hỏa long kiếm, hơn nữa hắn cảm giác muốn chìm rốt cuộc, ngay tại hắn cho rằng cái này huyền băng sẽ không hòa tan thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được cái này khối cực lớn huyền băng có chút chấn động một cái, rốt cuộc có phản ứng rồi, Trầm Tường mừng rỡ như điên, lập tức tinh thần đứng dậy, mà tại người ra mặt, sớm rời đi rồi, chỉ có tên kia tiên quân chính ở chỗ này, cau mày nhìn phía dưới những cái kia màu đỏ rực hỏa tương, vậy mà không phải dung mất, mà là rạn nứt, Trầm Tường cảm thấy quỷ dị vô cùng. Cái này cực lớn huyền băng xuất hiện rất nhiều khe hở, sau đó bỗng nhiên nổ bung, hóa thành một mảnh thật nhỏ băng tinh, biến mất tại hỏa tương bên trong, loại này phá vỡ phương thức, vậy mà cùng mặt khác huyền băng đồng dạng. Cái này, Trầm Tường nhìn thấy huyền băng đồ vật bên trong, dĩ nhiên là một khối cực lớn bia, cái này khối bia lại để cho hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Rất nhanh, Trầm Tường tự phản ứng qua đến, không phải hắn bái kiến cái này khối cự bia, mà là hắn cảm thấy cái này khối cự bia khí tức rất quen thuộc. Mà loại này quen thuộc lại là đến từ cho hắn sát thần chi tâm. Sát thần trong lòng có một cái rất cường đại linh hồn, lúc này Trầm Tường cảm thấy cái kia linh hồn tại ảnh hưởng hắn, cho nên hắn mới sẽ cảm thấy cái này khối cự bia rất quen thuộc. Quả nhiên là thứ này, Bạch U U tuy nhiên đã ngờ tới, nhưng vẫn là kinh ngạc không thôi, nhanh lên thu hồi đến. Trầm Tường không có lập tức hành động, mà là nghiêm túc mà hỏi thăm, đây rốt cuộc là vật gì? Sát thần trong lòng linh hồn thập phần khủng bố, mà ngay cả Bạch Hổ đều nói như vậy. Mà tấm bia đá này giống như cùng cái kia linh hồn có quan hệ, Trầm Tường lo lắng đem cái này cự bia để vào U Ngọc giới bên trong, sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Cái này gọi là Trấn Thiên Thần Bia, nghe nói vốn là dùng đến ổn định băng thiên đấy, nhưng không biết vì cái gì, cái này khối Trấn Thiên Thần Bia cũng không có xuất hiện tại băng thiên, mà là mất tích. Hơn nữa những thứ khác Trấn Thiên Thần Bia cũng đồng dạng không có xuất hiện, hiện tại có thể khẳng định, có một khối xuất hiện tại đế thiên, làm cho cái kia huyền hàng cổ vực bị băng phong, trước khi Bạch Hổ Tựu đã từng nói qua. Huyền hàng cổ vực không có bị băng phong thời điểm, bên trong tựu, phi thường nguy hiểm. Trầm Tường vội vàng đem cái này Trấn Thiên Thần Bia cất kỹ, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ đứng dậy, hắn nói ra, chẳng lẽ cái này Trấn Thiên Thần Bia không có lực lượng, không cách nào trấn trụ huyền hàng cổ vực rồi, cái kia nguyên lai thế nhưng mà một cái địa phương nguy hiểm. Bạch U U gật đầu nói, khả năng cái chỗ kia là nương theo lấy đế thiên mà sinh đấy, cái này Trấn Thiên Thần Bia đến lịch không rõ, nhưng lại thần lực vô cùng. Mà cái này khối Trấn Thiên Thần Bia có thể phóng xuất ra rất mạnh băng hàng chi lực, nói không chừng huyền hàng cổ vực tựu là cái này khối Trấn Thiên Thần Bia tạo thành đấy. Chẳng lẽ là có người cố ý đem cái này Trấn Thiên Thần Bia nhét vào huyền hàng cổ vực chỗ đó, những cái kia kỳ lạ huyền băng rốt cuộc là như thế nào hình thành đấy, ta không tin những cái kia hữu hình hình dáng huyền băng là tự nhiên hình thành đấy. Trầm Tường vẫn đối với cái này nghi hoặc không thôi, hơn nữa huyền băng bên trong bảo vật, hiển nhiên cũng không phải ngẫu nhiên đấy. Huyền hàng cổ vực là một cái rất địa phương nguy hiểm. Quan hệ lấy về sau đế thiên phải chăng có thể ổn định, Trầm Tường rời đi đế thiên trước khi, có thể biết rõ ràng tình huống tốt nhất, nếu không hắn sau khi phi thăng, huyền hàng cổ vực phát sinh vấn đề đột biến, cái kia đế thiên thì phiền toái, kỳ quái, như thế nào không thấy rồi, đồ vật bên trong rốt cuộc là cái gì, ta cảm giác rất lớn đấy, tại ta muốn thu được đến thời điểm, đột nhiên biến mất, hỏa thần điện chính là cái kia tiên quân nhíu chặt mày, vẻ mặt nghi hoặc,